Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi phủ Tô Châu lẽ ra phải xuất hiện trên quan trường. Sao lại có liên quan đến một cô nương? Nàng vốn nên được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Chỉ khi nghênh đón vị hôn phu đến Tô Châu mới cùng đại bá phụ chạy đến bến tàu đông người. Giống như hôm nay, trừ phi vị chi phủ Tô Châu kia đã làm ra chuyện gì đó. Nghĩ đến một khả năng, ánh mắt Tiêu Diễm biến đổi, nhìn thiếu nữ đầy tán đồng. Nàng nói không sai, hắn quả thật không phải người tốt quan tốt. Nếu không, ta ở Tô Châu sao lại gặp phải kẻ xấu? Rõ ràng là hắn tự mình thân chinh đến Tô Châu g i e c c h e t kẻ thù. Nhưng trong lời nói của hắn, chi phủ Tô Châu lại trở thành kẻ có tội lớn nhất. Dù sao, Ninh Vương sao lại không chạy trốn nơi khác mà lại chạy đến Tô Châu? Cho nên, kẻ này đáng chết. Đúng vậy, Lang Quân gặp phải kẻ xấu. Cũng có một phần sai sót của vị chi phủ đại nhân kia. Dư Yểu vừa mở miệng đã nhận được sự ủng hộ của vị hôn phu. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nàng không phải đang than thở với vị hôn phu, chỉ là sau khi vị hôn phu hỏi nàng những năm này đã trải qua chuyện gì, nàng liền lập tức nhớ tới chuyện kinh tâm động phách của một năm trước. Suýt chút nữa, nàng đã bị đại bá phụ và đại bá mẫu gả cho Lưu Chi Phủ. Kẻ vừa nhìn thấy nàng đã lộ ra ánh mắt nhớp nháp ghê tởm. Là cha mẹ quan của Tô Châu. Lúc ta cập kê, Lang Quân không đến, đại bá phụ cho rằng Lang Quân sẽ không còn để ý hôn ước với ta nữa. Liền muốn tìm cho ta một mối hôn sự mới. Giọng nói Dư Yểu có chút run rẩy, cánh môi căng mọng đỏ tươi bị cắn đến trắng bệch, trông giống như một tiểu đáng thương không nơi nương tựa. Sau khi nhận được sự quan tâm ấm áp từ vị hôn phu, nàng tủi thân nói ra nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng. Nếu Lang Quân thật sự quên mất hôn ước của chúng ta, đại bá phụ sẽ gả ta cho Lưu Chi Phủ. Hắn có vợ có con, trong phủ có vô số thê thiếp, ta không thích. Không chỉ như vậy, Dư Yểu còn nghe nói Lưu Chi Phủ lén lút xây dựng một khu vườn, bên trong nuôi dưỡng đủ loại mỹ nhân, để hắn ngày đêm hưởng lạc. Một kẻ hoang dâm vô độ như vậy sao có thể là một quan tốt? Cho nên Dư Yểu nói hắn không phải người tốt. Thêm vào chuyện vị hôn phu vừa đến Tô Châu đã gặp phải kẻ xấu, nàng nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa. Vừa nói, nàng còn đúng lúc nặn ra hai giọt nước mắt nơi khóe mắt. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, phản chiếu suy nghĩ đơn giản dễ hiểu của nàng. Quả nhiên rất đáng thương. Tiêu Diễm nhìn bộ dạng thiếu nữ ngấn lệ, nhếch môi mỏng phát ra một tiếng cảm thán, một tiếng cười khẽ mà Dư Yểu không hiểu. Không chỉ là tiểu đáng thương, còn là tiểu ngốc nghếch. Tín vật đính ước đã được dâng lên tận tay hắn, cái gọi là hôn ước kia tự nhiên cũng không còn tồn tại. May mà Lang Quân đã đến, cũng sẽ không chối bỏ hôn ước giữa chúng ta. Nàng nhấn mạnh ngữ khí, thân thể lặng lẽ nhích về phía vị hôn phu. Một bàn tay mềm mại như không xương, chậm rãi đặt lên tay áo của nam nhân. Nàng đang lấy lòng vị hôn phu. Sau khi vị hôn phu vừa trêu chọc nàng một phen, thiếu nữ tuy nói lời bi thương, nhưng mờ u bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay hồng hào, đặt trên tay áo màu đỏ sẫm của hắn vô cùng nổi bật. Ánh mắt Tiêu Diễm sâu hơn, đột nhiên nắm ngược lấy tay nàng. Không chút khách khí véo một cái, véo ra một dấu đỏ. Hắn lạnh lùng nói, lần sau đừng tùy tiện làm như vậy. Dư Yểu đâu đến mức nhíu mày, đôi mắt to lập tức dâng lên màn sương, xấu hổ rụt tay về. Ta biết sai rồi, cúi đầu, nàng lặng lẽ kéo dài khoảng cách với vị hôn phu. Trong lòng thầm nghĩ tính tình của vị hôn phu thay đổi thật nhanh. Nhưng đều là do nàng hành động không đúng, không thể trách vị hôn phu. Xe ngựa tiếp tục chạy, Tiêu Diễm nhìn nàng một cái đầy ẩn ý rồi nhắm mắt lại. nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa biến mất. So với việc G, I, E, C Ninh Vương, tâm trạng của hắn lúc này dường như tốt hơn một chút. Vị hôn phu quả nhiên mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt dư yểu lại lặng lẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của vị hôn phu hai lần. Ngoan ngoãn không nhúc nhích, sợ phát ra tiếng động làm phiền vị hôn phu. Nhưng khi xe ngựa dừng lại trước cửa dư phủ, nàng không thể làm gì khác hơn là mở đôi môi hồng hào khẽ gọi. Lang quân, lang quân, đến nơi rồi. Tiếng gọi nhỏ nhẹ như lời thì thầm của tình nhân. Mí mắt nam nhân khẽ động, thuận tay đẩy cửa xe. Hắn nhìn thấy dư lão gia đang run rẩy đứng bên cạnh xe ngựa cùng với cánh cửa chính đã mở toang của dư phủ. Sắc mặt lạnh nhạt, ai cho dừng xe? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng khó coi. Một câu hỏi khiến đại bá phụ của dư yểu suýt chút nữa mềm nhũn chân. Hiện tại đã đến cửa dư phủ. Ý của hiền chất là, đại bá phụ của dư yểu không hiểu chuyện gì. Lấy lòng hỏi ý hắn, ta đã nói muốn dừng ở đây sao? Hắn vẫn lạnh mặt, đôi mắt đen nhìn đại bá phụ của dư yểu, như nhìn người chết. Dư lão gia lúc này mới ý thức được thân phận đại bá phụ của yểu nương trước mặt thế tử trấn quốc công phủ chẳng là gì cả. Ông ta nhất thời luống cuống, mặt trắng bệch quay đầu nhìn dư yểu. Đại bá phụ, trong nhà người đông mắt tạp, thế tử thích yên tĩnh, không bằng đến Thành Đông đi à? Thành Đông mà dư yểu nói chính là căn nhà trống sau khi cha mẹ nàng qua đời. Bình thường có hai hộ gia đình ở đó trông coi, nàng nói bóng gió, đồng thời trong lòng lại có thêm nhận thức mới về tính tình thất thường của vị hôn phu. Được, được, là đại bá phụ suy nghĩ không chu toàn, dư lão gia thấy cháu gái nói thế mà thế tử không phản bác. Nuốt nước miếng vội vàng ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục chạy. Thế tử trấn quốc công phủ là nhân vật mà dư gia bọn họ chỉ có thể nịnh bợ lấy lòng. Tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ cần nhìn hộ vệ đứng bên cạnh xe ngựa, cau mày đặt tay lên chuôi kiếm, bộ dạng lạnh lùng không nói hai lời. Ông ta căn bản không dám nói thêm gì nữa. Xe ngựa tiếp tục chạy. Nam nhân nhắm mắt lại. Dư yểu chu đáo đặt chiếc gối bên cạnh mình lên người vị hôn phu, để hắn dựa vào cho thoải mái. Khi Tiêu Diễm mở mắt nhìn nàng, thiếu nữ nở một nụ cười nhẹ. Nàng đã tự nhủ trong lòng sẽ đối xử tốt với vị hôn phu. Tuy rằng tính tình của vị hôn phu có hơi kỳ quái. Cuối cùng xe ngựa cũng đến nhà cũ của Dư Yểu. Đám hộ vệ không cần phân phó đã đi kiểm tra toàn bộ căn nhà một lượt. Sau đó mới cung kính mời người xuống xe. Hôm nay nàng ở lại đây. Xuống xe ngựa, Tiêu Thế Tử không thèm nhìn đại bá phụ của Dư Yểu một cái, nói với thiếu nữ một câu rồi tùy tiện chọn một gian viện bước vào. Dư Yểu chạy theo mới phát hiện vị hôn phu tùy tiện chọn lại chính là sân của mình. Mặt hơi đỏ, muốn nói gì đó nhưng thấy người kia trực tiếp nằm xuống giường nàng thường ngủ. Nhắm mắt lại, hắn ngủ rồi. Xem ra thật sự mệt rồi. Nàng đỏ mặt một lúc, sau đó nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Trong sân, đại bá phụ vẫn còn ở đó, bị đám hộ vệ của trấn quốc công phủ nhìn chăm chăm. Sắc mặt ông ta có chút hoảng sợ. Thế tử, người thế nào rồi? Lúc này, ông ta thức thời, ngay cả xưng hô hiền chất cũng không dám dùng nữa. Lang quân ngồi thuyền đến Tô Châu, mệt quá nên ngủ rồi. Dư Yểu nhỏ nhẹ nói chuyện với đại bá phụ, vừa dứt lời liền phát hiện hai người khác trong sân đều nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái. Bệ hạ mấy ngày gần như không chợp mắt vậy mà lại ngủ thiếp đi ở nơi xa lạ này. Lê Tùng và Thường Bình liếc nhìn nhau, rất ăn ý cùng nhau hạ thấp động tác. Đồng thời, ánh mắt hai người họ đều chú ý đến tiểu cô nương cùng ngồi chung xe ngựa với bệ hạ mà vẫn bình an vô sự kia. Đại bá phụ, lang quân muốn ta ở lại đây. Hôm nay ta không về phủ nữa. Dư Yểu có lý do chính đáng để ở lại nhà mình. đương nhiên không muốn quay về nơi chẳng cảm nhận được chút tình thân nào kia. Nhất định phải chăm sóc thế tử cẩn thận. Yểu nương, cháu xưa nay hiểu chuyện. Khụ, đừng chọc giận thế tử. Nàng nói vậy, Dư lão gia cũng không tiện giữ lại nữa. Ông ta rất giỏi quan sát sắc mặt, biết rõ ở lại đây nói không chừng sẽ khiến thế tử chán ghét. Chi bằng thức thời lui xuống. Vừa rồi thái độ của thế tử đối với ông ta cũng không hề khách sáo. Đại bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với lang quân. Dư Yểu vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười. Cần gì đại bá phụ dặn dò chứ? Lang quân không chỉ là vị hôn phu của nàng mà còn muốn dẫn nàng về kinh. Nàng đương nhiên sẽ dốc hết sức báo đáp hắn. Lúc này, nàng không hề biết, vị hôn phu không phải là người mà nàng tưởng tượng. Hoặc nói cách khác, vị hôn phu thật sự của nàng căn bản chưa từng đặt chân đến Tô Châu. Cách chương.